khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 660, có thể kéo dài phát triển chiến lược. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, khởi nguyên thương thành tuyệt đại đa số khách hàng đều là thổ hào loại hình. Bọn họ không chút nào thiếu linh tinh, ở trong game cũng sẽ không keo kiệt linh tinh phí tổn. Các loại trang bị cái gì đều là mua tốt nhất. Ở trong đó mấu chốt nhất một nguyên nhân cũng là chơi game liền có thể mạnh lên. Linh tinh tác dụng không phải liền là dùng tới tu luyện mạnh lên sao? Khởi nguyên thương thành trò chơi cũng có thể đạt tới đồng dạng, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Phí tổn linh tinh hoàn toàn là rất bình thường. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi. Mỗi lần rút ra ứng dụng, cần hao phí 10 vạn linh tinh. Chính mình trước mắt mỗi ngày nhập chướng linh tinh là 8 vạn hai bên. Nói cách khác, 3 ngày liền có thể rút 2 cái ứng dụng. Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ, tỉnh táo phân tích, ra kết luận, mới ứng dụng là nhất định muốn rút. Mặc dù bây giờ không kém linh tinh, nhưng là rút ra ứng dụng số lượng muốn có hạn chế. Dạng này, mới phù hợp có thể kéo dài phát triển trọng yếu chiến lược. Một đoạn thời gian rút ra một cái mới ứng dụng đi. Lạc Xuyên ở trong lòng làm ra quyết định. Quảng cáo, dạng này, có thể làm cho khách hàng nhóm một mực bảo trì đối mới ứng dụng chờ mong. Lạc Xuyên ở trong lòng hạ ma huyễn điện thoại di động ứng dụng rút thưởng chỉ lệnh. Phương cách màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nương theo lấy Lạc Xuyên ý niệm, màn sáng xuất hiện một đạo điểm sáng. Điểm sáng tại phương cách màn sáng phía trên lấy một loại tốc độ cực nhanh di động tới. Mấy cái hô hấp về sau, quầng sáng đình chỉ tại một chỗ phương cách phía trên. Chúc mừng ký chủ rút chúng ứng dụng. Khởi nguyên nói chuyện phiếm, ma huyễn điện thoại di động nhưng tại ứng dụng thương thành bên trong download nên dùng. Nói chuyện phiếm, Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên, nghe được tên về sau. Lạc Xuyên không sai biệt lắm thì đoán được ứng dụng công năng. Mở ra ứng dụng thương thành, quả thật đúng là không sai. Bên trong đã nhiều hơn mới ứng dụng biểu tượng. Biểu tượng nhìn qua, giống như là một cái giản bản nhân vật hình tượng. Lạc Xuyên lựa chọn download. Download sau khi hoàn thành, Lạc Xuyên tiến nhập ứng dụng. Khởi nguyên nói chuyện trời đất công năng cũng không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Có thể tăng thêm hảo hữu, sáng tạo nhóm trò chuyện cái gì. Trừ cái đó ra, còn có cá tính hóa trang loại hình đặc thù công năng. Đương nhiên, cái này liền cần hao phí linh tinh. Muốn không giống bình thường, chỉ có thể phí tổn linh tinh. Mấu chốt nhất là, chỉ một nhà ấy, Lạc Xuyên suy tư một chút. Chính mình cuối cùng có phải hay không lũng đoạn hành động? Rất nhanh, hắn ra kết luận, hệ thống lũng đoạn, quan ta Lạc Xuyên sự tình gì? Mấy phút sau, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên từ trên lầu cầm lấy điểm tâm xuống tới. Yêu Tử Yên đem đồ vật đặt ở trên quầy về sau, đang chuẩn bị thúc đẩy, bỗng nhiên chú ý tới khởi nguyên thương thành không giống nhau địa phương. Giống như, có thêm một cái đồ vật. Lão bản, đó là cái gì? Yêu Tử Yên chỉ một cái phương hướng hỏi. Quảng cáo, kem máy. Lạc Xuyên giải thích nói. Kem máy, Yêu Tử Yên biểu lộ nghi hoặc. Hoàn toàn chưa nghe nói qua kỳ quái tên. Là một loại có thể chế tạo băng tuyết hình dáng thức ăn đặc thù máy móc. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cấp ra giải thích. Yêu Tử Yên trầm ngâm một chút. Lão bản, ta nghe không hiểu. Cơm nước xong xuôi, ngươi xem một chút liền biết. Lạc Xuyên nói ra, điểm tâm trước ăn kem là một cái thói quen xấu. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, bắt đầu tiêu diệt lên trước mặt điểm tâm. Cùng trước đó so sánh, Lạc Xuyên cảm giác hôm nay điểm tâm kết thúc thời gian tối thiểu giảm bớt 5 phút đồng hồ. Yêu Tử Yên thu thập xong bộ đồ ăn, từ trên lầu đi xuống, liền không kịp chờ đợi cùng Lạc Xuyên đi tới kem máy trước mặt. Đầu tiên, Lựa chọn ngươi muốn khẩu vị. Lạc Xuyên chỉ phía trên màn hình nói ra. Trên màn hình, có các loại khẩu vị đề cử. Yêu Tử Yên nhìn hoa mắt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.